Bất uổng thử sinh, chương 18, không uổng công cuộc đời này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí trời dần dần ấm áp, một mảnh màu xanh rạt rào, không khí nhấp nhô đầu xuân vị bùn đất trồi lặng yên chiếm cứ cành cây, sinh mệnh kéo dài dĩ vãng đặc sắc. Toàn bộ người hầu phủ chiếu tướng quân đều là bận rộn cả lên, thậm chí luống cuống tay chân, mua đồ ăn mua sắm lễ hỏi, bắt chuyện tụ tập dưới một mái nhà thất đại cô bát đại thẩm cậu bá bá biểu thúc công, mọi người đổ mồ hôi như mưa ta nhìn sợ bọn họ tinh tẫn nhân vong đừng nghĩ sai, tinh lực tinh. Duy chỉ có ta thờ ơ, giống như kết hôn là chuyện của người khác. Đầu của ta toàn bộ nhiệm vụ chính là thân thể Aman, ta đem Tiêu lão đầu trói lại đây, bỏ lại một câu. Chỉ không hết ta cũng đem ngươi đánh ngã. Tiêu lão đầu lão lệ tung hoành, thấy Tú Vinh liền bắt đầu oán giận, nói ta lấy oán trả ơn, hắn là gặp nghiệt. Vẫn là cái không cốt khí lão đầu ta hướng bên cạnh vừa đứng, hắn liền nịnh bợ liên tục người nào nha. Nếu không phải là hắn y thuật cao minh, xem ta còn không thu thập hắn. Bất quá Tiêu lão đầu đích thực có một tay nghề tốt, nửa tháng châm cứu trị liệu Tú Vinh thương thế đã có khởi sắc. Trải qua đặc thù rèn đúc, hắn hiện tại dưỡng thành đúng giờ bài nước tiểu, ở châm cứu phụ trợ trị liệu hạ tâm tình ổn định, nhiều ít vẫn là có thể cảm giác mắc tiểu. Đùi phải kém một chút, đến nay không hề hay biết. Chân trái khá hơn chút, bắp đùi nội chắc dùng châm kích thích có thể cảm giác được cảm giác. Tú Vinh là cái cậy mạnh, không muốn người khác thấy hắn bộ dáng này, đều là ta trước phía sau giường chiếu cố. Nhớ kỹ một lần buổi tối, hắn ướt quần, rõ ràng lấy tay cảm thấy cũng không nguyện đánh thức ta, che giấu tới sáng mới bị ta phát hiện, kết quả ngày hôm sau hai cái đùi rút vừa quất giận nên ta cắn răng mắng. Đáng đời tiếp theo còn dám như vậy, lão tử cũng mặc kệ ngươi luôn. Ta cho hắn thay đổi quần, tức giận một ngày không để ý tới hắn, thẳng đến hắn nói xin lỗi ta mới mềm nhũn miệng. Người này, thực sự là không biết đau lòng bản thân. Nửa tháng, hắn vẫn cự tuyệt ta giao hợp, thần kinh của hắn quá khẩn trương, rất sợ giao hợp lúc không nín được nước tiểu ô uế thân thể của ta. Có lúc gặp ta thực sự đến mức khó chịu, hắn sẽ ôm ta nhẹ giọng thừ. Nếu không ta, dùng, miệng, lúc nói lời này, sắc mặt của hắn xanh giống cái quỷ hồn, thân thể còn đầu cái hoạt động được. Ta không nhẫn tâm, lắc đầu dỗ dành hắn nói, không cần thực sự đến mức khó chịu, giải quyết chỉ có thể dựa vào tay, bản thân bày tư thế cơ thể bắn súng. E lệ một lần là lão tử ban đêm đang tự giải quyết, Tú Vinh dĩ nhiên tỉnh, ta cứng ngắc động tác dừng lại nhìn hắn, hắn cũng trương mắt to xem ta, hai người gương mặt đều đỏ giống bị người quạt mười mấy lỗ tai, diện mục đều vặn vẹo đứng lên. Ta lúng túng cười cười, tiểu đệ đệ ngứa ta gãi gãi, hắn nhịn thật lâu than thở, chúng ta thử một lần đi, ta khi đó đã liệt hỏa trên thân, phía dưới tăng khó chịu, được hắn miệng ngọc một cái xoay người liền ép tới. Thế nhưng hắn thực sự quá khẩn trương, thường thường lấy tay đi thử dò xét có hay không nước tiểu tràn ra, khẩn trương cao độ lâu lắm, hai chân co quắp. Kết quả thật vất vả giữ vững ba ngày không có. Lại phá vỡ, nước tiểu ướt một giường. Hắn cắn môi dưới, khắp người run rẩy, ta ôm hắn hai người đều cho nhau nói, xin lỗi, sau đó ôm nhau khóc lớn. Ta biết trong lòng hắn cực kỳ khổ chỉ là cố nén, bởi vậy ta càng thêm thống khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia sau ta liền bắt đầu cấm dục, hắn mỗi ngày đều sẽ luyện tập ngồi, bảo trì cơ bụng sức giãn, kiên trì châm cứu, dược vật vật lý trị liệu, hắn dỗ dành ta. Chờ ta khá hơn chút, được không? Ta gật đầu, xoa hắn tóc đen cười nói. Đứa ngốc ta yêu chính là ngươi người, nhớ kỹ. Hắn gật đầu, cố nén tâm tình, gượng ép cười. Sáng sớm, ngoài phòng lại bắt đầu, binh binh bàng bàng, chiếu cô qua ta vắt khăn lông đưa Tú Vinh lau mặt, đỡ hắn ngồi dậy. Mấy ngày nay tình trạng của hắn cũng không tệ, hai chân không còn co quắp, ăn cũng khá tốt. Khí trời sáng sủa, ta nghĩ mang theo Tú Vinh ra ngoài hít thở không khí, dù sao hắn nằm trên giường gần nửa tháng, sợ là xương cốt đều nổi mốc hết rồi. Vượng tài chết tiệt tiến đến đưa Tú Vinh chải tóc cắm một cây ngọc châm tử, làm cho Tú Vinh cả người trong nháy mắt dung quang tỏa sáng, xóa đi dĩ vãng bệnh trạng. Hài lòng trên dưới đánh giá, vẫn là vượng tài tay nghề hảo, ta đối tóc dài không làm sao được, không ai giúp ta xử lý, ta cũng chỉ có thể là cái đầu ổ gà. Bất quá, vượng tài tác dụng chỉ có chải đầu cùng lâm thời thay thế bổ sung, trên cơ bản ở bên lề. Sở dĩ, gần nhất luôn dùng mắt dao nhỏ nhìn ta, ta hừ lạnh, xem ở ngươi hoa rơi có ý nước chảy vô tình, ta cũng sẽ không ca tụng đánh rắn mất đầu. Ta đưa Tú Vinh nhất kiện thâm từ sắc áo choàng, dùng một cái thảm màu trắng đưa hắn chân tàn gói hảo, bản thân thay đổi một kiện y phục hắc sắc tơ lụa, sau đó ôm Tú Vinh chuẩn bị xuất môn. Trước khi đi không quên ở đại gương đồng trước xiêm áo một cái tạo hình, nói. Người xem một chút nhà ai tiểu tử như thế anh Tuấn, đi ra còn không đem một đám cô nương mê chết. Chọc cho Tú Vinh, khanh khách cười không ngừng, mắng. Thực sự là da mặt dày. Ta đối một bên A Tài dặn dò, đem xe đẩy mang đến, Mã Sa dừng ở phía sau cửa chờ, ta muốn cùng nhà ngươi chủ tử lên núi phần thưởng hoa đào. Vượng Tài vừa liếc mắt cắn hàm răng cực kỳ không tình nguyện đi, vừa đi ba bước lại quay đầu lại, ngưng mắt nhìn Tú Vinh trong lòng ta. Trước đây, người này đều ôm ở trong ngực của hắn, vốn cũng nhanh thuộc về hắn, nửa đường lại tuôn ra cái trình rào kim ta, hắn đương nhiên không cam lòng. Mỹ nhân lão nương thật xa chạy tới, nói, ngày sau chính là hôn sự, ngươi không phải nên tiến cung yết kiến nhân dương công chúa sao? Nàng nhìn Tú Vinh lúng túng lại nói, hai ngươi còn nhiều thời gian, cần gì phải như thế gấp gáp? Tú Vinh xem ta, nói nhỏ, ngươi tiến cung đi xem một chút đi, A Tài chiếu cố ta thì tốt rồi. Ta bám vào hắn bên tai nói, thấy cái kia tử nhân yêu ta liền đau dạ dày, vẫn là nhìn A Man trong lòng ta mới thư sướng. Tú Vinh ửng đỏ mặt quay mặt chỗ khác lấy cùi trỏ đụng ta. Mỹ nhân lão nương gặp chúng ta liếc mắt đưa tình, thở dài một hơi, thất bại tiêu sái đi mất. Trên đường, Tú Vinh đối với lần này phê bình ta. Mẹ ngươi là quan tâm ngươi, ngươi như vậy quá không hiểu chuyện. Chờ công chúa gả cho lại đây, ngươi vẫn là thu liễm một chút, nếu không chịu khổ là ta. Ta khẽ cắn môi, hừ một tiếng, nếu ai dám khi dễ ngươi, lão tử cùng hắn liều mạng. Tú Vinh vẫn là khai đạo ta một phen, thế nhưng ta theo hắn mặt mày nhìn thấy tất cả đều là ý cười. Ta hôn lên hắn lông mi, cảm thụ thần hạ khẽ run đôi mắt nói. Đừng quên đêm đó lời thề chúng ta từ lâu kết hôn, lòng ngươi cầm ai cũng đoạt không đi. Hắn tựa đầu tựa vào ngực của ta, than thở, ngươi này cái miệng nha thực sự là lừa gạt chết người không đền mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đưa hắn ôm sát hai người hôn, làm lúc A Tài vén màn xe ta còn ở vong tình khẽ hôn Tú Vinh bộ ngực hai điểm thù du, Vượng Tài chết tiệt chỉ một thoáng khuôn mặt đỏ bừng, nửa ngày xuất hai chữ. Đến, rồi, ta tằng hắng một cái ngồi xuống, kéo kéo y phục vừa đỡ Tú Vinh đứng dậy, giúp hắn để ý y phục. Tú Vinh lúng túng đem ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, nói. Thật đúng là nhanh, đúng không, ta nói lầm bầm cười khúc khích. Là thật mau, quay đầu gặp A Tài vẫn còn ở xem, cau mày nói. Còn không đi thăm dò đường một chút, ta ôm Tú Vinh xuống xe, xuân hàn xe lạnh Tú Vinh da trắng như ngọc ta lo lắng hắn sẽ lạnh tìm một cây đại thụ chắn gió. Ta ôm hắn ngồi ở trên cỏ, nhìn trời xanh mây trắng, phi điều thỏ rừng, nhìn một mảnh lục hải toát ra điểm điểm hoa nhỏ, rất là mỹ lệ. Tú Vinh nhìn viễn phương, than thở. Từ trước ta và hắn yêu thích ở chỗ này cưỡi ngựa bôn ba trên lưng ngựa hào sảng thực sự là ký ức còn nguyên đó. Nói xong ánh mắt trầm xuống tới, nhìn chằm chằm chân mình. Tiếp theo hắn đem Ngọc Sơn cái chữ này cho ta, hắn xưng hô Mộc Nhĩ huynh giống nhau đều dùng, hắn, hoặc là gọi thẳng, Mộc Nhĩ, mỗi khi nghe tới ta đều cảm thấy trước mắt nhẹ nhàng một đóa đại Mộc Nhĩ, đen kịt. Ta vội vàng cắt đứt hắn, nói, ngươi kiên trì trị liệu chờ ngươi đã khỏe lại theo ngươi kỵ mã. Hắn tinh thần phấn chấn nhìn phía ta, bất khả tư nghị nói. Thế nhưng ta không có cách nào. Có ta ở đây, lại còn quăng ngã ngươi hay sao? Nói xong còn phát bộ ngực làm bảo chứng. Tú Vinh triển khai mi, giơ lên cánh tay, dùng uốn lượn mềm mại ngón tay chỉ hướng viễn phương. Ta phải chạy đến ngọn núi kia càng xa càng tốt. Ta nói, đến đỉnh núi còn phải tiếp tục chạy, theo thảo nguyên dục ngựa chạy trồm đến biển rộng, lại từ biển rộng chạy về phía sơn lâm, nếu như theo ngươi đi sơn xuyên mỗi một chỗ tú lệ, hưởng hết nhân gian lạc thú. Thái dương thăng chức ấm áp chiếu lên trên người ta đột nhiên nhớ tới mục đích của chuyến này, Tiêu lão đầu làm cho ta theo Tú Vinh thả lỏng tâm tình cũng là có trợ giúp đối thân thể cơ năng khôi phục. Ta ôm Tú Vinh, xốc lên thảm trên đùi hắn, hỏi. Muốn đứng một hồi sao? Ta ôm ngươi, thấy hắn do dự ta nói. Đứng lên có thể thấy xa xa mỹ cảnh, không nhìn đáng tiếc. Hắn lúc này mới gật đầu. Hắn dùng cánh tay vòng cổ của ta cười khổ. Lại dùng lực ta đã bị ngươi tươi sống siết chết. Hắn lúc này mới hơi chút buông lỏng một chút, vẫn là vòng cực kỳ chặt. Ta một tay vòng hông của hắn, một tay nâng lên cái mông của hắn, thong thả đứng lên. Hắn có chút choáng váng đầu tựa vào bả vai của ta thở hổn hển một hồi, này mới từ từ mở mắt có chút kinh ngạc cúi đầu. Chân của hắn hư mềm dựa chung một chỗ, đầu ngón chân rủ xuống, nhẹ nhàng điểm trên mặt đất. Hắn nghiêng đầu, dùng ánh mắt nhìn chằm chằm mũi chân của mình nhìn thật lâu, mới khẳng định thật là đứng lên. Hắn lại nhìn vọng bốn phía kích động sắp nói năng lộn xộn. Trời ơi, bao lâu không có ở cái này độ cao xem qua thế giới này, ta đều nhanh muốn quên như vậy vô ngần thảo nguyên như thế bao la hùng vĩ thật đẹp. Hắn dừng lại một hồi, nhỏ giọng nói. Cảm ơn ngươi, Ngọc Sơn, thân thể suy yếu, ở lâu giường bệnh giường nhỏ, trái tim của hắn trở nên càng ngày càng yếu đuối, chỉ là không cần lực đứng, chỉ chốc lát hắn cũng bắt đầu thở hổn hển. Ta ôm hắn ngồi xuống, vì hắn thuận khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tựa vào ngực của ta nghỉ ngơi, thật lâu ta mới phát hiện được lòng ngực ta ướt một mảnh, ta nâng lên mặt của hắn hỏi. Tại sao lại khóc, này không giống A-man của ta dũng cảm nhất, kiên cường nhất. Nghe xong lời này, hắn ngực lại khóc càng hung, vai đều ở khẽ run. Khóc mệt mới mềm ngã vào trong lòng của ta cảm thán. Ngọc Sơn, gặp ngươi, mặc dù là đã chết, cũng không uổng cuộc đời này. Ta đưa hắn ôm sát, hận không thể nhu tiến trong thân thể, hóa thành ta cốt nhục. A-man, ta cũng giống như vậy, không uổng công cuộc đời này, cách chương.